Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, cuối cùng giao dịch. Lâm Vũ ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, buông tha cho tiếp tục đánh giết Phùng Hữu Lượng ý nghĩ. Tuy rằng đến trước hắn báo quyết tâm quyết tử, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể giết chết Phùng Hữu Lượng. Có thể cùng đối phương đồng quy vu tận, tình huống bây giờ gây bất lợi cho hắn tới cực điểm. Hơn nữa đánh giết Phùng Hữu Lượng không có một tia hy vọng. Hắn cũng là manh động ý lui, cũng còn tốt vì gây ra hỗn loạn dẫn theo mấy viên bom khói. Hiện tại vừa vặn dùng để chạy trốn, Lâm Vũ đưa tay sờ về phía bên hông, lấy ra một viên bom khói, cùng với đồng thời. Ba tên nhất giai võ giả đã vọt tới, ngăn cản hắn, hắn muốn chạy trốn. Sư, người của tổ chức đối với các loại vũ khí nóng đều rất quen thuộc. Liếc mắt là đã nhìn ra đến Lâm Vũ mục đích. Xì, một tiếng vang nhỏ, sau đó yên vụ nhanh chóng lan tràn. Bọn họ vẫn là chậm một bước, không thể ngăn lại Lâm Vũ. Tô Dương vẫn đứng tại chỗ. Quả nhiên là đánh không chết tiểu cường, sinh mệnh lực chính là ngoan cường, lúc này còn muốn chạy trốn. Tô Dương thấp giọng tự nói, lập tức, hắn vận chuyển diễn thiên quyết, đem linh lực bám vào ở hai mắt bên trên. Lâm Vũ dùng ẩn nặc thân hình bí pháp, ở bom khói che lấp bên dưới nhanh chóng lưu vong. Có điều, nơi này cuối cùng là quá trống trải, không có thích hợp công sự. Hắn cũng chỉ có thể dựa vào kiến trúc ẩn thân. Tô Dương rất nhanh sẽ phát hiện đối phương ẩn thân địa điểm. Đối phương lựa chọn mới bắt đầu kim gia vị võ giả kia ẩn thân cây đại thụ kia. Thân thể co rúm ở trên cành cây, dựa vào cây cối rậm rạp cành lá che giấu thân hình của chính mình. Đi ra đi, ngươi trốn không thoát đâu. Tô Dương hướng về phía cây đại thụ kia gọi hàng. Sau đó hắn chậm rãi đi tới, cái khác võ giả muốn đuổi tới, có điều bị Tô Dương ngăn trở. Hắn quay về tay nghe nói, đừng tới đây, ta đang lừa hắn, các ngươi phân tán ra nhìn kỹ bốn phía, đừng làm cho hắn chạy. Mấy cái võ giả nhất thời dừng bước, Tô Dương thành công một người tiếp cận thiên mệnh chi tử. Hết thảy đều ở trong kế hoạch. Hắn từ vừa mới bắt đầu sẽ không dụng hết toàn lực công kích Lâm Vũ. Sau khi ở đối phương vẫn bom khói thời điểm càng là cố ý không ngăn cản. Hắn vẫn luôn muốn tìm tái cùng thiên mệnh chi tử đơn độc đối thoại cơ hội. Mấy tức sau, Tô Dương đi tới dưới tàng cây. Của tàng thân thuật cũng là có thể lừa gạt một hồi võ giả bình thường. Đối với ta vô dụng, ngươi trốn không thoát đâu. Trước khi chết, cùng ta làm cái giao dịch làm sao? Trên cây, Lâm Vũ sắc mặt âm trầm cực kỳ. Hắn đối với mình ẩn nặc thuật rất tự tin. Cái này cũng là hắn có thể trở thành là lính đánh thuê giới một nhân vật nổi tiếng trọng yếu bí thuật. Nhưng không hề nghĩ rằng, ngày hôm nay lại bị người phá giải. Ngươi là gọi Tô Dương đi. Lâm Vũ âm thanh thập phần trầm thấp, nói, ngươi từ bên cạnh ta đoạt đi thơ hàm, ngươi cảm thấy ta sẽ với ngươi làm giao dịch sao? Tô Dương thập phần bình tĩnh, nói, đó là đồ giả, tác phẩm dởm, diễn trò. Lâm Vũ hơi thay đổi sắc mặt, ngươi nên biết, sở thơ hàm luôn luôn ham muốn cái bia đỡ đạn. Ta là trước đây không lâu giác tỉnh võ giả, đúng dịp thấy nàng hai lần. Lâm Vũ biểu hiện biến ảo chập chờn lên, xuất phát từ đối với sở thơ hàm hiểu rõ, hắn cảm thấy đáp án này khả năng càng chân thật một ít. Dù sao, từ hắn nhận thức sở thơ hàm bắt đầu, đối phương sẽ không đối với cái nào nam sinh biểu hiện quá có hào cảm. Tô Dương tiếp tục nói, ngươi và ta là chung đụng không thế nào vui vẻ, có điều, tương đối vô phùng hữu lượng. Ngươi theo ta chút thù hận này sẽ không tính là gì đi. Kỳ thực, giao dịch này không làm cũng có thể. Ta chỉ là muốn trên người ngươi cái này bí bảo. Sau khi ngươi chết như thế có thể được đến, chỉ có điều có thể sẽ thêm ra một ít phiền phức không tất yếu. Nghe vậy, Lâm Vũ đồng tử co rụt lại. Làm sao ngươi biết trên người ta có bí bảo? Tô Dương nói. Đột nhiên, Lâm Vũ trầm mặc. Chuyện đến nước này, hắn cũng lười quan tâm người trước mắt tại sao biết hắn người mang báu vật. Chết đều phải chết, người khác có biết hay không hắn bí mật này lại có quan hệ gì? Ta có thể với ngươi làm giao dịch này. Có điều, ngươi muốn đi thấy một người, giúp ta mang mấy câu nói. Nói tiếp, Tô Dương nói, sau 10 ngày, văn hoa nhà sách bên cạnh hoa quả quán. Ngươi đang ở đây nơi đó chờ, có thể sẽ có một ông lão qua, nếu như gặp phải hắn, ngươi nói cho hắn biết, không thể đem Phùng Hữu Lượng dễ dàng giết, phải đem hắn lột da chóc thịt. Tốt, đón lấy, một khối mộc bài bị ném tới, Tô Dương đem đặt ở bên hông thu cẩn thận, làm biết rõ sáo lộ người, đương nhiên muốn lợi dụng những kiến thức này, để cho mình lợi ích sử dụng tốt nhất. Chỉ cần lược đoạt thiên mệnh chi tử khí vận làm sao có thể được. Nếu là có cơ hội, đương nhiên không thể bỏ qua trên người đối phương bảo vật. Đương nhiên, nếu như trực tiếp đem đối phương giết chết, cũng có khả năng đạt đến giống nhau hiệu quả. Nhưng, điều này cũng có thể đổi một loại thuyết pháp. Vậy chính là có khả năng không chiếm được thiên mệnh chi tử bảo vật. Vừa đến món bảo vật này thiên mệnh chi tử không nhất định bên người mang theo, có thể đặt ở những địa phương khác. Thứ hai, hiện trường có 5 tên võ giả, phương nào thế lực đều với hắn không quen. Phát hiện sau khi phát sinh tranh đoạt, hắn không nhất định đấu thắng những người khác. Cho nên nói, hay là dùng nhu hòa phương pháp tốt hơn, có thể 100% được bảo vật. Hà tất đi chọn những kia tỷ lệ thấp biện pháp đâu. Lại qua một lúc, Tô Dương chợt nhớ tới một cái chuyện quan trọng còn không có hỏi. Ngươi nên biết Phùng Hữu Lượng trụ sở bí mật vị trí đi. Cùng nhau nói cho ta biết đi. Hạ Hà Thôn, Lâm Vũ nói rằng, sau đó từ trên cây nhảy xuống. Phùng Hữu Lượng, ta liền ở ngay đây. Ngươi có dám tới giết đi ta? Hắn lên tiếng giống to. Đáng tiếc, lần này phép khích tướng cũng vô ích. Phùng đại ác thiếu đã bị sợ vỡ mật, chết sống cũng không chịu ló đầu. Không chỉ có như vậy, hắn còn đang chỗ tối kêu gào, để thủ hạ bắt sống. Hắn muốn đem người mang về dùng các loại thủ đoạn gian vặt. Lâm Vũ ánh mắt buồn bã, nhìn nhanh chóng chạy tới mấy cái võ giả. Hắn đưa bàn tay giơ lên. Một luồng linh lực hội tụ khi hắn lòng bàn tay, hóa thành mỏng như cánh ve linh lực lưỡi dao. Sau đó, hắn đột nhiên quay về cổ vạch xuống đi. Xì, máu tươi tung tóe, Lâm Vũ tầng tầng ngã xuống. Cuối cùng một tia thiên đạo khí vận cũng từ trên người hắn tiêu tan. Bị Tô Dương nắm tại rảnh tay bên trong. Quá nửa đêm, Tô Dương rời đi biệt thự. Cùng Kim Hoan Hoan giới thiệu cục cảnh sát cao tầng nói chuyện điện thoại. Trừ ác động bắt đầu. Phùng Hữu Lượng bị tóm. Trụ sở bí mật bị dẹp yên. Tiếp theo, Tô Dương bắt đầu rồi chính mình thời hạn không dài mấy ngày giải lao. Đem từ La Thế Minh nơi đó lấy được 3 triệu giao cho phụ mẫu. Sau đó lại đưa bọn họ một bộ từ thiên mệnh chi tử mộc bài bên trong lấy được công pháp. Kỳ thực hắn cũng muốn cho phụ mẫu tìm đứng đầu nhất công pháp. Làm sao luân hồi kính không loại kia công năng. Đến nay mới thôi, luân hồi kính chỉ hiện ra quá diễn thiên quyết một loại công pháp. Mà loại công pháp này chỉ thích hợp lược đoạt khí vận người tu luyện. Đối với người bình thường không thích hợp, thiên mệnh chi tử người bên cạnh tu luyện công pháp cũng là nhất lưu trình độ. Để phụ mẫu tiến hành tiền kỳ tu luyện thừa sức, Tô Dương trong lòng nghĩ như vậy đến. Hiện nay lấy thực lực của hắn muốn ở nơi này thế giới được siêu nhất lưu công pháp không phù hợp. Thực tế, muốn tìm được tốt hơn công pháp, duy nhất con đường chính là đi cái khác cao cấp thế giới. Ôi, lại cần phải đi, Tô Dương nhẹ giọng tự nói. Cùng Lâm Vũ ước định hắn không dự định tự mình đi. hắn không nhiều thời gian như vậy lãng phí. Hắn đã đem sự tình nói cho Kim Hoan Hoan, làm cho đối phương hỗ trợ truyền một lời. Đương nhiên, trong này dù sao cũng hơi chột dạ thành phần ở bên trong. Lâm Vũ sau lưng ông lão thực lực rất cao, vạn nhất hắn qua cùng ông lão đối thoại, bị ông lão phát hiện có cái gì không đúng, nói không chắc sẽ bị tại chỗ giết chết. Gặp nguy hiểm chuyện vẫn là giao cho đồng đội được rồi. Chính mình cầu thả, bất tử là tốt rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.